Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961. Mới vào, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lòng bọn họ kinh hãi xa so với Lâm Phong cùng chủ thần càng sâu. Bởi vì cái này ở trong mắt người bình thường vô cùng kinh khủng, thần cấp lĩnh chủ vậy mà ngắn ngủi 10 giây liền bị đánh giết, dạng này thương tổn vẫn là một cái sủng vật đánh ra đến. Tất cả mọi người nhìn về phía cung binh, bọn họ không biết hiện tại cung binh đến tột cùng thực lực đạt tới loại trình độ nào. Cái kia sủng vật nhất định là thần cấp, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Nói nhảm, liền xem như thần cấp cũng không có lợi hại như vậy. Ta đoán chừng đã tiến vào thần cấp thật lâu. Chẳng lẽ sủng vật cũng có thượng vị thần, trung vị thần câu chuyện sao? Đi, tại người khác sững sờ thời điểm, lúc này cung binh thấy rõ ràng Thu Cát Ma Liêm tuôn ra đồ vật. Tựa hồ tốt nhất cũng liền truyền kỳ cấp vũ khí. Cung binh đối những trang bị này không có hứng thú. Không có sử thi cấp tồn tại, hắn liền nhìn một chút ý nghĩ đều không có. Nghe đến cung binh lời nói, chủ thần cùng Lâm Phong sững sờ tranh thủ thời gian theo tới. Đại ca ca, tại mọi người ào ào né tránh thời điểm, Aileen tiếp cận tới hỏi, cô bé kia là ngươi sủng vật sao? Xem như thế đi, nàng, cung binh suy nghĩ một chút nói ra, là ta đồng bọn, nàng hảo lợi hại a. Ta có thể theo trong cơ thể nàng cảm giác được phi thường cường đại năng lượng. Mà lại rất hy hữu. Aileen chu chu mỏ. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta có dạng này lực lượng đâu. Cung binh sững sờ. Bởi vì lúc này Aileen tay trái quang mang lấp lóe. Một đoàn vô cùng cường đại năng lượng sôi nổi tại chỉ phía trên. Mà nàng tay phải cũng là như thế. Một cái khác đoàn năng lượng xuất hiện. Cung binh nhìn kỹ, cái này lại là lôi hệ bản nguyên chi lực cùng lửa hệ bản nguyên chi lực, mà lại đều là thần cấp tồn tại. Cung binh gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn về phía chủ thần. Vì nàng ngươi thế nhưng là nỗ lực không ít a. Cung binh biết Aileen nhìn như vậy lên ngây thơ không gì sánh được, tiểu nữ hài không sẽ như thế. Nào trải qua gian khổ đi thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng. Như vậy chỉ có như thế một loại khả năng. Mà nghe đến cung binh lời nói sau, chủ thần phá thiên hoang lộ ra mỉm cười, tựa hồ đối với Aileen ca ngợi hắn vui vẻ tiếp nhận. Ta chỉ như vậy một cái muội muội, tự nhiên muốn đối nàng đỡ một ít. Thực, chủ thần trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp. Bọn họ giống như ta, đều rất ưa thích Aileen, đều rất ưa thích, thích vô cùng. Bọn họ toàn bộ một dạng. Nói đến phần sau, chủ thần lại có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Có điều rất nhanh hắn kịp phản ứng khôi phục bình thường. Sau đó chủ thần sờ sờ Aileen tóc cười nói, Aileen nghề nghiệp rất đặc thù, cho nên ta có thể làm đến chính là vì nàng thu thập càng nhiều bản nguyên chi lực. Ồ, cung binh lúc này đến hứng thú. Bởi vì cái này có chút giống như tiểu xấu hùng cảm giác. Vì cái gì đây? Nàng, chủ thần do dự một chút vẫn là nói, Aileen là bản nguyên thiên sứ, nàng tồn tại cũng là tìm đủ thế gian tất cả bản nguyên chi lực. Như thế, nàng mới có thể trở về đến thiên sứ cảnh giới. Cung binh vô ý thức gật gật đầu. Tuy nhiên hắn nghe không hiểu nhưng vẫn là nói, chúc ngươi may mắn đi. Thần vẫn vết nứt, to lớn hấp lực truyền đến. Tựa hồ một giây sau tất cả mọi người liền bị cuốn vào nơi xa vết nứt đồng dạng. Mà ở trong đó bốn phía đều là vết nứt không gian. Mỗi một chỗ đều có đáng sợ hấp lực. Không có ai biết bị cuốn vào bên trong sẽ phát sinh cái gì. Lúc này Lâm Phong nhìn xem nói ra. Thần vẫn đại thế giới tọa độ ở bên trong. Ta dẫn đường. Có Lâm Phong chỉ huy, cứ việc tốc độ di chuyển chậm rất nhiều nhưng rất nhanh mọi người đi tới một chỗ tọa độ. Nhìn lên trước mặt vết nứt không gian, Lâm Phong cười nói. Thì nơi này, đi. Tất cả mọi người gật gật đầu. Lần lượt từng bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại bốn người này biến mất về sau, phía sau bọn họ một bóng người lặng yên xuất hiện. Người kia mò sờ cằm nghi ngờ nói. Bản nguyên thiên sứ, chẳng lẽ cùng ta thánh ma ngọn nguồn tôn một dạng đều cần thu thập bản nguyên chi lực? Có ý tứ, hệ thống, người tiến vào địa đồ thần vẫn đại thế giới. Hệ thống, thụ địa đồ cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Người thuộc tính phát sinh một số biến hóa. Từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Cung Bình nhìn xem chính mình thuộc tính. Hắn phát hiện mình thuộc tính giống như không có thay đổi gì. Mà một bên khác chủ thần thì là gật gật đầu. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Liền xem như thượng vị thần ở chỗ này cũng sẽ nhận một số ảnh hưởng. Lâm Phong gật gật đầu cười khổ nói. Đương nhiên, như vậy đến đón lấy cứ dựa theo trước đó chỗ nói. Các vị theo ta. Lâm Phong nhìn về phía cung binh cùng chủ thần. Cung binh gật gật đầu. Như lời ngươi nói thần vương di chỉ. Thì chỗ đó, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chỗ đó thế nhưng là thần vương cấp quái vật lưu lại di chỉ. Lâm Phong cười khổ nói. Nhiều ít siêu cấp cao thủ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Không đi qua nhìn một chút cũng tốt. Không chừng có thu hoạch đâu. Nhìn lấy bốn phía hoàn toàn mông lung cao lượng tràng cảnh. Cung binh cùng chủ thần Aileen theo Lâm Phong rời động. Tốc độ bọn họ không nhanh. Bởi vì trong không khí một mực tràn ngập một loại cảm giác áp bách cảm giác. Tựa hồ một giây sau liền sẽ có hồng hoang cự thú xuất hiện thôn phệ mọi người đồng dạng. Lại hoặc là một giây sau thế giới này đều sụp đổ đồng dạng. Nơi xa có chiến đấu. Lâm Phong ở phía trước dẫn đầu cảm giác được dị thường. Hắn quay đầu nói ra. Chúng ta đi vòng qua đi. Chủ thần gật gật đầu. Đi trước thần vương di chỉ. Cung Bình vô ý thức cũng là gật gật đầu. Nhưng tựa hồ là trùng hợp đồng dạng. Bên kia chiến đấu kịch liệt tiến hành. Nhưng đánh lấy vậy mà hướng về bốn người này phương hướng tới gần. Cung Bình nhíu nhíu mày. Bởi vì trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được nơi xa trong chiến đấu mấy cái cá nhân thực lực. Trong lúc này bảy người bên trong vậy mà bốn cái là hạ vị thần. Mặt khác hai cái đều là trung vị thần. Còn có một cái thậm chí ngay cả hạ vị thần đều không phải là. Chỉ là vừa tiến vào tứ chuyển thần chi cảnh người chơi. Ai giúp ta? Lúc này bị đuổi giết người kia quát ầm lên. Bản nguyên chi lực. Ta cho hắn bản nguyên chi lực. Chết cả nhà gạt người. Ngay tại người kia gào rú thời điểm. Quang mang lóe lên. Một cái siêu cấp ảnh vũ ngăn tại hắn phải qua trên đường. Im miệng. Đồ bỏ đi, cái kia hạ vị thần cảnh giới ảnh vũ huy động lên dao găm. Cái kia tốc độ nhanh như lôi đình. Thế mà một đạo ánh sáng màu vàng theo bị đuổi giết cái kia trong thân thể xuất hiện. Trong quang mang lóe ra chống cự một kích này. Thương tổn hấp thu, lão tử không tin ngươi vỏ rùa có thể một mực tồn tại. Lúc này tiếng giống giận dữ truyền đến. Một cái cường tráng đại hán khua tay cự kiếm trùng sát mà đến. Cái này lại là một cái trung vị thần cảnh giới siêu cấp thần chiến sĩ. Chủ thần quay đầu, hắn không có ý tham dự dạng này tranh đấu. Cái kia cái gọi là cho bản nguyên chi lực gọi hàng có lẽ cũng chỉ là vì cầu sinh tồn mà thôi. Hắn mở miệng nói, đi thôi, đừng chọc phiền phức, người khác gật gật đầu. Thế mà trong lúc vô tình cung binh nhìn đến bị đuổi giết tên người kia. Cung binh sững sờ, Phan ta, cái tên này từng tại cực kỳ lâu trước đó xuất hiện qua. Khi đó trong thành tìm tới cung binh thời điểm, Phan ta vẫn là vì làm một cái thất tình nhiệm vụ. Khi đó cũng chỉ có cung binh có cao giọng nhìn có hoàng thành dò xét người xưng hào. Nghĩ tới những thứ này nhớ lại thời điểm. Lúc này Phan ta lần nữa hô to, giúp ta đem nghịch thủy hàn công hội đồ bỏ đi xử lý. Ta cho hắn hai loại bản nguyên chi lực. A không, ba loại, gia hỏa này cũng là đáng đời bị đuổi giết. lúc này đã rời đi một khoảng cách. Lâm Phong cười khổ nói, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, chờ lát nữa cũng là bốn loại bản nguyên chi lực. Ha ha, người nào tới cứu cứu ta a? Nói thật, giúp ta cho hắn ba loại bản nguyên chi lực. Không, bốn loại, cung binh, ngoặc kép, chủ thần, ngoặc kép, Aileen, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.